hoàng cung nhiều vô số kể. Chủ yếu là Lương Hoàng vốn làm việc cao điệu, không chỉ ca hát ngày đêm, mà còn thích tổ chức những cuộc yến hội lớn. Bây giờ bỗng nhiên không có tin tức, không động vào rượu thịt, không quan tâm mỹ nữ, tính tình đại biến trong một ngày, thật sự là khiến cho người ta không có cách nào tin phục. Hôm nay Tần Văn Thao tự mình đến bức thoái vị, nói trắng ra chính là muốn tìm hiểu sâu cạn của hoàng tộc. Nếu như thật sự để cho hắn kiếm ra được sâu cạn, như vậy thời gian về sau của hoàng tộc liền khó khăn. Chúng thần, mời bệ hạ ra mặt tế tối. Mời bệ hạ tế tối. Thanh âm của trăm vị quan viên, như núi kêu biển gầm đặt ở phía trên tẩm cung hoàng đế. Cung điện kiến tạo từ cự một cự thạch, ở bên trong tiếng gầm của bách quan lung lay sắp đổ. Mấy vị thái giám giả thần giả quỷ ở trong tẩm cung, lúc này căn bản không dám lên tiếng. Bọn hắn có lá gan đùa giỡn Tân Phi, nhưng lại không có lá gan đùa giỡn thủ phụ nội các. Tần Văn Thao cũng không phải phụ nhân ngu dốt, một khi để hắn nhìn ra sơ hở, không thành kế của lão tổ tông liền thua cả bàn. Một bên là lăng tẩm hoàng tộc xảy ra chuyện, một bên là hoàng cung bị siết cổ sắp tắt thở. Lão tổ hóa thần ngưng tụ hai con ngươi, dùng tốc độ cực nhanh bắn ra một cổ phân thân xuất hiện ở chỗ lăng tẩm, sau đó bản thân hắn thì đi đến tẩm cung hoàng đế. Lão tổ hóa thần biến thành bộ dáng Lương Hoàng, mở cửa điện ra, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lương Hoàng xuất hiện, bách quan bỗng nhiên im lặng. Chẳng qua hóa thần biến thành Lương Hoàng cũng không dám tự tiện đi đến gần bách quan, bởi vì Tân Văn Thao thân là đứng đầu bách quan, tu vi nguyên anh hậu kỳ, một khi để hắn nhìn ra mánh khóe, hậu quả khó mà lường được. Tân Văn Thao sắc mặt bình tĩnh, đang định bước về phía trước, lại nghe một thanh âm báo tin to rỡ vang vọng ở trên đường lớn hoàng cung. Báo thủ phụ, hoàng lăng xảy ra chuyện lớn. Lão tổ hóa thần hư lạnh một tiếng, nói: làm sao hoàng lăng xảy ra chuyện, ngươi không báo hoàng đế mà báo thủ phụ trước? Tân Văn Thao hờ hững nói: lớn tiếng nói cho bệ hạ, hoàng lăng xảy ra chuyện gì? Một đám thủ yêu lai lịch không rõ đào sạch sẽ hoàng lăng cùng với đất đai xung quanh. Lão tổ hóa thần giận dữ nói: cái gì gọi là đào sạch sẽ? Có nghĩa là không còn một ngọn cỏ. Lão tổ hóa thần nghe vậy lùi về phía sau hai bước, sau đó vấp phải ngưỡng cửa cung điện, té ngã trên đất, hộc máu. Mấy vị lão thái giám chờ đã lâu trong tẩm cung, vội vàng tiến tới vây quanh lão tổ, không cho người khác tới gần. Đều thất thần làm gì? Mời ngự y, mau mời ngự y. Cây ăn quả kỳ quái phẫn nộ đào hoàng lăng, nhất thời trở thành điểm nóng bùng nổ nhất triều chính Lương quốc. So với ngoại giới, người nội bộ triều đình càng thêm nắm rõ thông tin. Nhất là đám người biết rõ cây ăn quả là ai trông, còn biết rõ hậu quả đào hoàng lăng kia. Tại Ngọc Kinh, Trấn Quốc Công Phủ, Trấn Quốc Công Triệu Nguyên lăng tác vào mặt Triệu Học Thần. Nếu không phải hắn tận lực thu tay, một tác này đủ để tác chết tiểu nhi tử của hắn. Ngươi bây giờ nhất định phải lập tức đi với ta đến thẩm phủ từ hôn. Chương 335, cây cỏ cứu mạng sau cùng. Triệu Học Thần bụng mặt: cha, ta không từ hôn, ta là thực lòng ưa thích Mộng Hà Mô Ai. Triệu Nguyên lăng túm lấy cổ áo Triệu Học Thần, cả giận nói: ngươi đó là thích sao? Ngươi là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn. Ngươi có biết Diệu Đan Phường đã phạm tội tay đình gì không? Bọn hắn đào mộ tổ hoàng đất tội này, nếu bị trừng phạt, Thẩm gia có 18 tộc cũng đều không đủ giết. Ngươi bây giờ còn muốn giữ lại hôn ước, ngươi là ngại Trấn Quốc Công Phủ chúng ta quá nhiều người có đúng không? Đi, hiện tại liền đi đến thẩm phủ với ta, phân rõ giới hạn cùng với bọn hắn. Trấn Quốc Công Lôi Lệ Phong Hành, Thẩm Mịch bị hù dọa. Theo lý thuyết, Diệu Đan Phường phát triển không ngừng, Quốc Công Phủ đi xuống dốc, hẳn là Quốc Công Phủ chủ động duy trì hôn ước. Nhưng bây giờ ngôn từ hôn của Quốc Công Phủ so với ai khác đều quả quyết hơn, không có chút giữ lại chỗ trống nào, lộ ra bộ dáng ân đoạn nghĩa tuyệt. Đồ đần cũng đều biết rõ Diệu Đan Phường xảy ra đại sự. Triệu huynh xin dừng bước, hôn ước mặc dù hủy bỏ, nhưng hai nhà chúng ta dù sao cũng từng có quen biết, làm phiền Triệu huynh chỉ điểm sai lầm, tiểu đệ đến tột cùng đã làm sai chỗ nào. Triệu Nguyên Lăng cũng không quay đầu lại: đi mà xem cây ăn quả ngươi trồng. Cây ăn quả? Trồng trọt cùng với chăm sóc cây ăn quả là đồ nhái tự kỷ luật phù của Vương Tiểu Khâu phụ trách. Vương Tiểu Khâu là phù sư, càng hiểu rõ phù lục hơn. Thẩm Mịch cùng với Diệu Đan Phường chủ yếu cung cấp kinh phí vẽ phù, đồng thời tiến hành luyện chế đan dược. Thẩm Mịch lập tức móc ra thông tấn phù gọi cho Vương Tiểu Khâu, nhưng thông tấn phù của Vương Tiểu Khâu đã không gọi được. Thông tấn phù không gọi được chỉ có hai loại khả năng, một loại là bị kéo vào danh sách đen, một loại khác là Vương Tiểu Khâu đã chạy ra bên ngoài Lương quốc. Thẩm Mịch hai tay run lên, đường đường tu sĩ kết đan, lúc này vậy mà ngay cả một tấm thông tấn phù nho nhỏ cũng đều câm không chắc. Thẩm Mịch hung hăng tát chính mình một bạt tai, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, hắn xoay người nhặt thông tấn phù lên, điên cuồng tìm kiếm nhân mạch ở bên trong triều đình của hắn. Người thứ nhất không gọi được, người thứ hai đã thông, nhưng bị cúp máy trong nháy mắt. Người thứ ba bị kéo vào danh sách đen. Tìm kiếm một hồi lâu, Rốt cuộc có một vị nhân mạch nguyện ý nói thêm mấy câu với Thẩm Mịch. Thẩm huynh, ngươi trước đây đối đãi với ta không tệ, ta cho ngươi một lời khuyên, vợ con nhà ngươi có thể đưa ra lương quốc, vẫn là tranh thủ đưa ra lương quốc đi. Đại nhân, xin hãy nói rõ cho ta biết đi, Diệu Đan phường chúng ta đến cùng chọc giận vị đại nhân nào? Thông Tấn Phù trầm mặc một lát. Ngươi đã từng tới lăng tẩm hoàng gia bên ngoài Ngọc Kinh thành chưa? Hiện tại bên kia chuẩn bị trùng kiến, ta cúp máy đây, ngươi tự bảo trọng. Thẩm Mịch như bị sét đánh. Lăng tẩm hoàng gia chuẩn bị trùng kiến, chẳng lẽ là những do những huyết tranh quả thù kia? Vào giờ khắc này, trong đầu Thẩm Mịch không tự giác xuất hiện thân ảnh của Giang Thành. Nụ cười bất đắc dĩ kia của Giang Thành hiện tại vẫn còn in rõ trong trí nhớ của hắn. Giang Thành đã từng nói một cách đầy ý vị sâu xa: tiền bối, ta chỉ là đặc biệt tới nhắc nhở các ngươi một chút, phù lục ta vẽ ra rất dễ bị cấm dùng. Nếu như các ngươi muốn đạo nhái mà nói, làm ơn đạo nhái cả hợp đồng bán phù của ta. Chỉ đạo nhái phù lục, không đạo nhái hợp đồng, sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ở trước mặt nguy cơ sinh tử, đại não của Thẩm Mịch lại thanh tỉnh ngoài ý liệu. Hợp đồng, mấu chốt là hợp đồng, ý tứ của Giang Thành không phải khuyên ta đừng có đạo nhái, mà là nói hắn có biện pháp giải quyết tai họa phù lục gây ra. Cây ăn quả lật tung hoàng lăng, Thẩm gia chỉ còn một con đường chết. Giang Thành là cây cỏ cứu mạng sau cùng. Thẩm Mịch giống như nổi điên gọi cho Thẩm Mộng Hạm, sau khi hỏi nàng phương thức liên lạc của Giang Thành, trực tiếp liên hệ Giang Thành, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Ngọc Hồ Danh Ngạn. Cho dù tình huống Diệu Đan phường đã vô cùng khẩn cấp, nhưng Thẩm Mịch vẫn dùng tay run rẩy nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhà Giang Thành. Cửa phòng mở ra, Thẩm Mịch thấy được Liêu Khuynh. Thẩm Mịch đầu tiên là bị Liêu Khuynh làm cho kinh ngạc, sau đó mới cẩn thận nghiêm túc hỏi: chào ngươi, xin hỏi Giang Thành có ở nhà không? Liêu Khuynh khẽ gật đầu để Thẩm Mịch tiến vào. Thẩm Mịch thấy được Giang Thành đang thu dọn tụ linh trận ở trong phòng khách. Giang Thành vẫn bình tĩnh thông dong như lần đầu gặp mặt vậy. Thẩm tiền bối, mời ngồi. Liêu Khuynh rót một ly nước cho Thẩm tiền bối. Giang Thành không nhanh không chậm nói. Thẩm Mịch nhìn thoáng qua Liêu Khuynh, nói với Giang Thành: Giang Thành, có thể bảo bạn gái ngươi tránh đi một lát được không? Chương 336, cầu xin. Giang Thành vốn định giải thích Liêu Khuynh không phải bạn gái của hắn, nhưng nhìn thấy Liêu Khuynh đã chủ động vào nhà né tránh, lời nói vừa tới bên miệng của hắn cũng liền không cần thiết phải nói ra nữa. Thẩm tiền bối, ngươi có thể. Không đợi Giang Thành nói hết lời, Thẩm Mịch đầu gối mềm nâng, trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Giang Thành. Hắn bắt lấy ống tay áo Giang Thành, ngửa đầu nhìn Giang Thành, mặt mày thê thảm vô cùng. Giang Thành, ta cầu ngươi cứu Thẩm gia chúng ta biết rõ Thẩm Mịch ta trước đó có lỗi với ngươi, nhưng xin ngươi xem ở trên mặt mũi của Hàm Hàm, chỉ ít cứu nàng một mạng đi. Nhìn phường chủ Diệu Đan phường Thẩm Mịch đã từng kiệt ngạo bất tuần, giờ lại khúng núm, Giang Thành không khỏi thở dài. Thế sự vô thường, hắn cũng đều không nghĩ tới, đường đường tu sĩ kết đan, đan sư tam giai, lại cũng có một ngày sẽ quỳ ở trước mặt của hắn. Chẳng qua, Giang Thành cũng không phải là người bỏ đá xuống giếng, cũng không ưa thích người khác a dua nịnh hót đối với hắn. Giang Thành cho tới nay luôn tuân thủ nguyên tắc thẳng thắn và chân thành giúp đỡ lẫn nhau. Giang Thành nghiêm túc nói, Thẩm tiền bối, ta vẫn là thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân của ngươi trước đó, làm phiền ngươi khôi phục một chút. Thẩm Mịch sững sờ, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thành, nghe được lại là lời nói vô cùng mỉa mai. Hắn hiện tại thậm chí không phân rõ ý tứ chân chính của Giang Thành. Giang Thành đến tuột cùng là đang rìu cợt ta, hay là thật sự hy vọng ta đứng lên nói chuyện đàng hoàng? Đã từng, Thẩm Mịch hắn nói một câu, thủ hạ cần phỏng đoán nửa ngày. Bây giờ, hắn lại không thể không cẩn thận phỏng đoán ý tứ của Giang Thành, sợ mắc phải sai lầm. Thẩm tiền bối, Giang Thành bất đắc dĩ nói, trước không nói vấn đề hỗ trợ, ngươi đến tìm ta, tối thiểu phải nói cho ta ngươi đã làm gì, ta chỉ là một sinh viên năm nhất khoa phù lục, không biết đoán mệnh. Thẩm Mịch nghe được lời này, thầm nghĩ có hy vọng, vội vàng nói suy đoán của mình cho Giang Thành, cây ăn quả có khả năng đã đào bới hoàng lăng. Giang Thành nghe xong, nghiêm túc nói, tiền bối, chúng ta trước không nói tội vũ nhục hoàng tộc bên trong luật pháp, chỉ nói một cái tội danh khác, nguy hại an ninh quốc gia. Nói như vậy, hoàng lăng cùng với khí vận quốc gia là có móc nối, ngươi đào bới hoàng lăng, hoàng tộc Đại Lương hoàn toàn có thể dùng nguy hại an ninh quốc gia để khởi tố ngươi. Những lời Giang Thành nói này, Thẩm Mịch đều rõ ràng, mặc kệ tội danh thế nào, dù sao mộ tổ bị đào, hoàng tộc là không thể nào buông tha hắn. Hắn liền vội hỏi, vậy ta còn có thể cứu không? Giang Thành rất ngay thẳng nói, không cứu nổi. Đào mộ tổ hoàng tộc, đây còn muốn sống, quả thực là suy nghĩ quá nhiều. Ở dưới loại tình huống trước mắt này, trừ khi bản thân Thẩm Mịch chính là tổ tông hoàng tộc Đại Lương, bằng không căn bản không có đường sống. Đương nhiên, coi như hắn muốn làm tổ tông cũng sẽ không có đường sống. Hoàng tộc Đại Lương dù sao cũng đều phải giết chết hắn. Thẩm Mịch nghe được lời tuyên án của Giang Thành, hắn vốn đã tâm thần bất ổn, một lần nữa đầu gối mềm nhũn gần, lần thứ hai quỳ gối ở trước mặt Giang Thành. Giang Thành, Giang đại sư, cầu ngươi chỉ cho ta một con đường sáng đi. Giang Thành suy nghĩ một chút, nói, đường sáng cũng không phải là không có, ngươi thật sự muốn biết rõ. Thẩm Mịch nghe được Giang Thành có ý định xuất thủ tương trợ, liền dập đầu với Giang Thành tại chỗ. Giang đại sư, chỉ cần ngươi có thể cứu Thẩm gia chúng ta, Thẩm Mịch ta về sau khẳng định chỉ nghe lệnh ngươi, từ nay về sau ở trong nhà ta, ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không heo. Giang Thành thụ sủng nhược kinh mà nói, Thẩm tiền bối, không đến mức, chỉ là tiện tay mà thôi. Mỗi một người dân nhiệt tình trong Ngọc Kinh Thành cũng đều sẽ sẵn lòng giúp đỡ người khác như ta. Thẩm Mịch nghe vậy hoảng hốt, tiện tay mà thôi. Lắng lại lửa giận của hoàng tộc, đối với Giang Thành mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Trách không được hắn có thể vẽ ra phù lục nghịch thiên như thế. Bối cảnh của hắn quả thực cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Thẩm Mịch hiện tại hối hận phát điên. Nếu như hắn trước đây thành thành thật thật mua phù từ chỗ của Giang Thành sử dụng, có Giang Thành ở phía trước chống đỡ, Thẩm gia cùng với Diệu Đan Phường làm sao đến mức rơi vào tình trạng như bây giờ. Chẳng qua bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn. Về sau ôm tốt đùi Giang đại sư, không sợ không có cơ hội xoay người. Thẩm Mịch mong đợi nhìn Giang Thành, nhìn hắn làm sao nhấc tay hủy diệt lửa giận hoàng tộc. Chỉ thấy Giang Thành ung dung móc ra thông tấn phù, bấm một dãy số. Alo, chào ngươi, ta là một người dân nhiệt tình, ta hiện đang ở căn hộ 1134, tòa nhà 30 tiểu khu Ngọc Hồ Danh Ngạn. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 337, ta muốn gặp tân thủ phụ. Đúng, đúng, Thẩm Phường chủ Diệu Đan Phường Thẩm Mịch hiện đang ở nhà ta. Cây ăn quả mà hắn trông đào bới lăng tẩm hoàng tộc. Đúng vậy, hắn hiện đang chuẩn bị tự thú. Các ngươi nhanh chóng tới bắt người đi. Được rồi, được rồi. Giang Thành gọi thông tấn phù xong, ý vị thâm trường vỏ bả vai Thẩm Mịch. Thẩm Phường chủ, đừng lo lắng, ta đã giúp ngươi tự thú. Nhân mã lục phiến môn đang ở trên đường đến. Ngươi nhớ kỹ, lát nữa tiến vào, nhất định phải hợp tác với quan phủ điều tra vụ án. Biết gì nói nấy, đừng có khuôn vặt. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, tranh thủ được khoan dung. Thẩm Mịch, ta mẹ nó vừa mới dập đầu ngươi xong, ngươi chuyển tay liền bắn ta. Thẩm Mịch vốn định chửi âm lên, thậm chí muốn ỷ vào tu vi kết đan của mình, truy sát Giang Thành ngay tại chỗ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng sau khi Thẩm Mịch nhìn thấy nụ cười thông dong, bình thản, tự tin của Giang Thành, trong lòng đột nhiên giật mình. Giang Thành chẳng lẽ không biết ta là kết đan sao? Hắn chẳng lẽ không biết rõ mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay ta sao? Nhưng hắn vì sao còn dám làm như thế ở ngay trước mặt ta, còn dám nở nụ cười thông dong như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau, bởi vậy căn bản không để ta vào mắt? Huyết sát tông Trân Thâm cùng với sư huynh kết đan kỳ của gã kỳ thật cũng không phải là cuộn tiên chạy trốn, mà là ám sát không thành, bị Giang Thành phái người phản sát rồi. Sau khi nghĩ thông suốt một ít chuyện, phía sau lưng Thẩm Mịch đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lai lịch của Giang Thành đoán chừng không nhỏ. Chuyện sai lầm lớn nhất Diệu Đan Phường làm cũng không phải là chọc phải hoàng tộc, mà là chạm đến lợi ích của Giang Thành. Căn cứ vào những suy đoán này, Thẩm Mịch cũng không vì Giang Thành giúp hắn tự thú mà cảm thấy tức giận. Đầu óc của hắn phi tốc suy nghĩ, bắt đầu coi lời nói của Giang Thánh như thánh chỉ và phân tích từng chữ một. Phối hợp quan phu, biết gì nói nấy, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tranh thủ được khoan dung. Giang Thành nhìn Thẩm Mịch sắc mặt nặng nề, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Mịch nếu như không nghĩ rõ ràng, trực tiếp động thủ đối với hắn, đoán chừng sẽ bị xa xa xử lý tại chỗ. Nhưng nếu như Thẩm Mịch nghĩ rõ ràng, thì sẽ bị lục phiến môn mang đi, giao cho pháp luật xét xử. Về phần kết cục của Thẩm Mịch, Thẩm gia, Diệu Đan Phường, thì còn tùy vào vai trò của ba bên trong sự việc cây ăn quả đào mộ. Giang Thành mặc dù tinh thông pháp luật, nhưng hắn chỉ là nghe lời nói một bên của Thẩm Mịch, cho nên cũng không thể suy đoán kết quả cuối cùng chẳng qua. Giang Thành tin tưởng quan phủ sẽ điều tra rõ ràng, cũng sẽ đưa ra phán quyết công chính cho Thẩm Mịch. Giang Thành vẫn là câu nói kia, bối cảnh lớn nhất của một người cũng không phải là có chỗ dựa cương đại gì, mà là công lý, chính nghĩa cùng với lòng người. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm Thẩm Mịch là thông qua con đường của Trấn Quốc Công sớm biết rõ tin tức, lục phiến môn cũng không có nhận được lệnh bắt giữ Thẩm Mịch. Nhưng mà việc đào hoàng lăng này quá không hợp thói thường, đối mặt với Giang Thành báo cáo, lục phiến môn không có khả năng xem như không có trông thấy. Nội bộ lục phiến môn thương lượng ngắn gọn, cảm thấy vẫn là phải nhanh chóng xuất kích, trước tiên tiến hành khống chế Thẩm Mịch lại nói, phòng ngừa hắn vụng trộm bỏ chạy, cuối cùng ở trong thời gian ngắn không bắt lại được, chậm trễ đại sự. Thẩm Mịch làm phường chủ Diệu Đan Phường, thân gia của Trấn Quốc Công Phủ, tại Ngọc Kinh là có địa vị. Lại thêm toàn bộ quá trình tự thú, Thẩm Mịch đều tương đối phối hợp, Bởi vậy Lục Phiến Môn cũng không có giống như bắt phạm nhân phổ thông, trực tiếp ném Thẩm Mịch vào trong nhà tù, mà là tìm một gian phòng nghỉ ở trong nha môn Lục Phiến Môn cho hắn, để hắn đi vào đợi. Thẩm Mịch ngồi ở trong phòng nghỉ nửa ngày, đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Ta muốn gặp tân thủ phụ. Bộ đầu Lục Phiến Môn phảng phất như quá quen thuộc đối với lý do thoái thác của Thẩm Mịch. Hắn vừa móc lỗ tai vừa nói. Thẩm phường chủ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thật sự không gặp được. Trong nha môn chúng ta, mỗi khi bắt ba vị cao nhân, liền có một vị muốn gặp thủ phụ. Thủ phụ lão nhân gia ông ta coi như biết thuật phân thân, cũng không tiếp kiến được nhiều nhân vật lớn như thế. Ngươi nói đúng hay không? Chẳng qua, nếu như ngươi muốn gặp tổng bộ đầu, ta ngược lại là có thể giúp ngươi liên hệ một chút. Nửa giờ sau, tổng bộ đầu Lục Phiến Môn Ngọc Kinh đi vào phòng nghỉ của Thẩm Mịch. Thẩm đại nhân, tạm thời còn chưa có người kiện cáo ngài, ngài không cần khẩn trương. Tổng bộ đầu khách khí nói. Thẩm Mịch trừng trong mắt nói, ta muốn gặp tân thủ phụ. Chương 338, ngươi là người tốt. Chuyện này chỉ sợ, tha thứ tại hạ bất lực. Trên tay ta có ghi chép hơn 10 vị quan viên triều đình nhận hối lộ, ta còn có chứng cứ hoàng tử phản quốc, ta muốn gặp tân thủ phụ. Tổng bộ đầu quá sợ hãi, ngươi mẹ nó đừng hô nữa, lão tử không muốn nghe. 10 phút sau khi Thẩm Mịch bị Lục Phiến Môn mang đi, Thẩm Mộng Hàm liền gọi thông tấn phù cho Giang Thành. Bên trong thông tấn phù, thanh âm của Thẩm Mộng Hàm nghe tương đối sốt ruột. Giang học đệ, cha ta đã nói cái gì với ngươi, hắn không có làm khó ngươi chứ. Nếu như hắn muốn ép buộc ngươi làm gì, ngươi liền nói với ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Giang Thành cười giải thích nói, không có làm khó ta. Thái độ của Thẩm tiền bối tương đối tốt, chúng ta trò chuyện rất vui sướng, hắn cũng rất tán thành quan điểm của ta. Thẩm Mộng Hàm sững sờ, thầm nghĩ, rất vui sướng, Giang Thành không có lâm chứ. Giữa bọn hắn, chẳng lẽ không nên đe dọa lẫn nhau, chơi ngáng chân lẫn nhau, thế bất lưỡng lập sao? Làm sao nghe Giang Thành nói, có cảm giác bọn hắn giống như trở thành bằng hữu tốt rồi. Chẳng lẽ chuyện lúc trước đều là ta đang nằm mơ, cho nên đến cùng là chỗ nào không đúng. Thẩm Mộng Hàm vốn định an ủi Giang Thành, cho dù Giang Thành mắng nàng hai câu, nàng cũng sẽ chịu đựng, vì Thẩm Mịch. Dù sao Giang Thành mắng nàng, cũng là nàng đáng bị như vậy. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ở giữa Giang Thành cùng với Thẩm Mịch, sẽ là kết quả rất vui sướng. Ách, là vậy sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông, Thẩm học tỷ, không có việc gì ta liền cúp máy. Thẩm Mộng Hàm trầm mặc một lát, nói. Giang Thành, sự tình tự kỷ luật phù là vấn đề của ta, nhưng là cha ta cùng với Diệu Đan Phường quyết định, ta đây thực sự bất lực. Tóm lại, về sau ngươi cần ta giúp ngươi cái gì, ngươi cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm. Thẩm Mộng Hàm sau khi nói xong, Giang Thành bên kia chậm chạp không có trả lời. Nàng vốn còn tưởng rằng Giang Thành đang tự hỏi, để nàng làm sự tình gì. Dù sao nàng là con gái của phường chủ Diệu Đan Phường, còn là luyện đan sư nhị giai, Hoa Khôi khoa luyện đan liên đại, trưởng ban ban truyền hội sinh viên. Nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhân mạch mặc dù không rộng, nhưng sự tình nàng có thể làm được, kỳ thật khá nhiều. Thế nhưng khi thanh âm của Giang Thành một lần nữa truyền đến từ bên trong thông tấn phù, phòng tuyến tâm lý của Thẩm Mộng Hàm triệt để bị phá vỡ. Thẩm học tỷ, ngươi gần đây hẳn là không thể ngủ ngon giấc. Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, ngươi liền tha thứ cho bản thân đi. Sự tình phù lục, ngươi không có nhiều trách nhiệm như vậy, ta cũng không trách ngươi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Vui vẻ một chút, ngươi rất có tiềm lực, thành tựu về sau, không thể thấp hơn cha ngươi ở bên cạnh thông tấn phù. Thẩm Mộng Hàm nhắm mắt lại, trán có chút ngẩn, hai hàng lệ nóng bỗng nhiên trượt xuống. Nàng gần đây áp lực xác thực quá lớn. Nàng thường xuyên đang nghĩ, nếu như nàng trước đây hỏi thêm cha mình một câu, có phải hay không liền có thể phòng ngừa phù lục của Giang Thành bị cha mình lấy trộm. Nếu như nàng có thể cường ngạnh hơn một chút, có phải hay không liền có thể từ chỗ của cha mình, tranh thủ thêm một chút đền bù cho Giang Thành. Vô luận như thế nào, làm cho Thẩm Mộng Hàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cuối cùng an ủi nàng, quan tâm áp lực tâm lý của nàng, không phải cha mẹ, bằng hữu của nàng, ngược lại là Giang Thành bị nàng hại. Nếu như Giang Thành điên cuồng mắng nàng vài câu, nàng ngược lại có thể thoải mái. Nhưng Giang Thành lại là một người duy nhất chân chính quan tâm nàng, chuyện này khiến cảm xúc vốn luôn căng cứng của nàng, rốt cuộc căng đứt. Giang Thành, cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Ngữ khí của Thẩm Mộng Hàm mang theo tiếng khóc nức nở cùng với mỉm cười. Giang Thành có chút tê cả da đầu mà nói, Thẩm học tỷ, ta biết rõ ngươi là đang khen ta, nhưng có thể hay không đừng dùng người tốt để khen ta. Thẩm Mộng Hàm nghi ngờ nói, vì sao? Ngươi nói ta là người tốt, khiến cho ta có một loại cảm giác tỏ tình bị cự tuyệt. Ở đầu bên kia thông tấn phù, thanh âm của Thẩm Mộng Hàm mắt trần có thể thấy không biết làm sao. Ta, không phải ý tứ kia, ta nói là ta, không, không có. Giang Thành bật cười lớn, nói, đương nhiên, ta chỉ là đùa một chút. mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, qua mấy ngày nữa học tỷ hẳn là sẽ rất bận rộn. Cúp máy Thông Tấn Phù, thanh âm của Giang Thành biến mất từ bên tai, Thẩm Mộng Hạm bỗng nhiên có một loại cảm giác thất vọng mất mát. Nàng chán nản ghé vào trên bàn học phòng ký túc xá, gương mặt không biết từ khi nào nhuốm một tia ráng chiều. Vào giờ khắc này, mong muốn đi tìm cha nàng, để từ hôn vô cùng mãnh liệt. Chương 339, Tăng Sĩ An. Nàng đã từng nghĩ tới, hy sinh chính mình, vì cha mẹ, đi quốc công phủ sinh sống cùng với một người mình căn bản không ưa thích. Nhưng nàng hiện tại đã không cách nào tưởng tượng loại thời gian kia. Mặc dù không thể thuyết phục Giang Thành bán phù, nhưng nàng cũng phải nghĩ biện pháp khác, tiến hành từ hôn mới được. Thẩm Mộng Hàm ngẫm nghĩ, một lần nữa lấy ra Thông Tấn Phù, chuẩn bị tìm mẹ tâm sự chuyện này. Alo, mẹ. Tiểu thư, là ta. Thẩm Mộng Hàm nhướng mày. Vương Di, mẹ ta đâu? Phu nhân vừa mới ngất, lão gia cũng không ở nhà. Tiểu thư, nếu không ngài về nhà thăm một chút đi. Phụ đạo viên Phù Lục ban một liên đại Thôi Chí Phi, gần đây tâm tình tương đối không tệ. Mặc dù tự kỷ luật phù của Giang Thành lần trước đã chọc không ít phiền phức cho hắn, nhưng tiềm lực bản thân của tự kỷ luật phù, chỉ cần là người có chuyên ngành liên quan, đều nhìn ra được. Chẳng hạn như trợ giúp thực vật rút ngắn thời gian sinh trưởng, giúp linh thực sư tiến hành thí nghiệm dễ dàng hơn, hoặc là trợ giúp khôi lỗi sư phát triển kỹ năng vung phù thành binh. Bởi vậy, Thôi Chí Phi có phần được khoa linh thực cùng với khoa khôi lỗi chào đón. Rất có một loại cảm giác dế nhà vua mẹ vinh hiển nhờ con. Thậm chí bởi vì Giang Thành, địa vị của hắn ở trước mặt trưởng khoa Quách Tu Viễn, đều ẩn ẩn vượt trên lão sư lâu năm Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm một đầu. Dù sao hậu quả Quách Tu Viễn mặc kệ Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm, tối đa cũng là mối quan hệ đồng nghiệp trở nên kém đi. Nhưng nếu như Quách Tu Viễn mặc kệ Thôi Chí Phi, vậy thì không phải là vấn đề quan hệ đồng nghiệp, mà rất có thể sẽ diễn biến thành sự cố ngoại giao giữa liên đại cùng với Thông Thiên Môn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Quách Tu Viễn vẫn có thể phân rõ. Thôi Chí Phi ngâm nga bài hát ở trong phòng làm việc, nghĩ thâm sóng gió tự kỷ luật phù cuối cùng cũng đi qua. Sau đó, hắn liên nhận được Thông Tấn Phù của Quách Tu Viễn. Thôi lão sư, ngươi mang theo Giang Thành, lập tức tới Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn một chuyến. Thôi Chí Phi, 222. Hiệp hội Phù sư, còn là Lâm Lam Môn. Giang Thành đây là lại thế nào? Tại cửa ra vào Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn, Thôi Chí Phi cùng với Giang Thành cùng đi vào. Hai người vừa vào cửa, lập tức được Phù sư Lâm Lam Môn đón tiếp nồng nhiệt, hộ tống hai người bọn họ đến phòng hội trưởng. Sợ hai người sẽ bị cho vào bao tải, kéo đến một con hẻm đánh chết bên trong phòng hội trưởng, bốn vị phù sư tứ giai đưa mắt nhìn hai người bọn họ ngồi xuống. Thôi Chí Phi khẩn trương nuốt nước bọt, hắn lăn lộn tại giới phù sư Ngọc Kinh, tự nhiên có thể nhận ra bốn vị này là ai. Quách Tu Viễn, tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai, trưởng khoa khoa phù lục Đại học Liên Vân. Tăng Sĩ An, tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn Ngọc Kinh, kiêm trưởng khoa khoa phù lục Đại học Ngọc Kinh. Cao Miểu, tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngọc Kinh. Lê Khinh Ca, tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thái Hư Môn Ngọc Kinh, kiêm trưởng khoa khoa phù lục Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên. Thế lực Tiên Môn có tổng cộng 5 vị phù sư tứ giai tại Ngọc Kinh, hiện tại có 4 vị đến, ngoại trừ vị Đại học Bách Lang kia, những người còn lại đều đến đông đủ. Chiến trận này quả thực có chút dọa người. Làm người lãnh đạo trực tiếp của Giang Thành cùng với Thôi Chí Phi, Quách Tu Viễn chủ động mở miệng nói: Giang Thành, tăng tiền bối Lâm Lam Môn có mấy câu muốn hỏi ngươi, ngươi ăn ngay nói thật là được rồi, không thành vấn đề. Giang Thành thông dong gật đầu. Nhìn dáng vẻ vô cùng thông dong của Giang Thành, Thôi Chí Phi lén lút tự nhủ trong lòng. Lần trước Linh Thực Viên cũng thế, lần này Lâm Lam Môn cũng thế, ánh mắt của tên tiểu tử này đều không hề thay đổi, hắn làm sao gan dạ như thế, chẳng lẽ không có chút sợ hãi nào sao? Ngữ khí của Tăng Sĩ An không có bao nhiêu cảm xúc. Giang Thành, ngươi có biết về thực vật tự cường phù không? Biết. Làm sao biết được? Tống Tuấn Sinh nói cho ta biết. Sau đó ta lại đi thẩm phủ gặp Thẩm Mịch cùng với Vương Tiểu Khâu, xác nhận sự tồn tại của thực vật tự cường phù. Tống Tuấn Sinh là ai? Tăng Sĩ An nhìn về phía Quách Tu Viễn. Quách Tu Viễn nói, cháu trai của Tống Hải. Tống Hải, ông nội của Tống Tuấn Sinh, phù sư tứ giai bản thổ Lương Quốc. Tăng Sĩ An khẽ gật đầu, nếu như là cháu trai của Tống Hải, biết rõ thực vật tự cường phù cũng không kỳ quái. Tăng Sĩ An hít sâu một hơi, ngữ khí tận lực bình ổn nói, Giang Thành, thực vật tự cường phù gần đây xảy ra chút sự cố, ngươi có biết hay không? Biết một chút. Chương 340, cự tuyệt, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Diệu Đan Phường cầm thực vật tự cường phù trồng trọt huyết chanh quả thụ quy mô lớn, sau đó huyết chanh quả thụ mất kiểm soát, đánh nhau với vệ đội Lăng Tẩm hoàng tộc, đằng sau lại liên lụy thiết giáp dũng bên trong Lăng Tẩm vào trong đó, cuối cùng chẳng những đánh Lăng Tẩm thành đống đổ nát, còn hủy hoại rừng rậm và đất đai bao phủ hơn 10 km xung quanh Lăng Tẩm. Tăng Sĩ An gõ ngón tay lên mặt bàn, nói tiếp: Lăng Tẩm bị hủy, quốc vận bị hao tổn, triều chính Lương Quốc nổi giận, Bách tính các nơi lòng đầy căm phẫn. Hiệp hội phù sư tiên môn chúng ta cần cho triều đình Lương Quốc một lời giải thích. Giang Thành gật đầu nói: Đương nhiên, nên như vậy. Tăng Sĩ An lộ ra ánh mắt thâm thúy: Cho nên ngươi cũng cho rằng, tự kỷ luật phù của ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Cao Miễu, Quách Tu Viễn, Thôi Chí Phi, ánh mắt của mấy vị phù sư thông thiên môn lúc này đều tập trung ở trên người Giang Thành. Bọn hắn rất rõ ràng mục đích của Tăng Sĩ An, dùng quan hệ giữa thực vật tự cường phù cùng với tự kỷ luật phù, kéo thông thiên môn cùng nhau cản đao. Cao Miễu đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, chỉ cần Giang Thành không chịu được áp lực của Tăng Sĩ An, hắn liền lập tức ra mặt rủ sạch trách nhiệm. Nhưng không nghĩ tới, Giang Thành trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói: Tăng tiên bối, tự kỷ luật phù của ta và sự kiện lần này không hề có quan hệ. Tăng Sĩ An nói: Thực vật tự cường phù cùng với tự kỷ luật phù trên bản chất là đồng dạng. Không đồng dạng, tự kỷ luật phù là phù lục bản chính do ta nghiên cứu phát triển. Ta đối với phù lục của mình có được 100% quyền sở hữu trí tuệ. Mà thực vật tự cường phù là phù lục đạo nhái thông qua bắt chước tự kỷ luật phù vẽ ra. Ta cùng với tự kỷ luật phù đều là người bị hại của phù lục đạo nhái. Tăng Sĩ An mặt không đổi sắc: Đây không phải là vấn đề bản chính cùng với đạo nhái. Đây là phù lục ngươi vẽ, tồn tại vấn đề nguy hiểm mất kiểm soát. Tự kỷ luật phù cũng thế, thực vật tự cường phù cũng vậy. Nếu như ngươi có thể kiểm soát được rủi ro khi bắt đầu vẽ bùa, cho dù là thực vật tự cường phù đạo nhái, cũng sẽ không tạo thành hậu quả lớn như vậy. Ngươi dĩ nhiên không phải chủ mưu sự kiện Lăng Tẩm, nhưng ngươi với tư cách là người sáng tạo phù lục, gánh chịu một bộ phận trách nhiệm không tính oan uổng. Tăng Sĩ An vừa nói ra lời này, Thôi Chí Phi liền bắt đầu giật giật mí mắt trái. Mụ nội nó, không có vấn đề cũng phải tìm ra lỗi. Tăng hội trưởng không hổ là phù sư tứ giai, kỹ năng chia sẻ trách nhiệm có thể xưng nhất tuyệt. Tiếp tục như vậy nữa, Giang Thành chỉ sợ nhất định phải cõng nồi. Nhưng người nào biết, Giang Thành không chút hoang mang đưa ra một ví dụ. Tăng hội trưởng, nói đến kiểm soát rủi ro, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta chứng nhận tự kỷ luật phù, cho đến nay cũng chưa được Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn thông qua. Nhưng mà, thực vật tự cường phù giống như đúc với tự kỷ luật phù của ta. Vì sao có thể cấp tốc thu hoạch được chứng nhận tại Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn? Tăng Sĩ An nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Thực vật tự cường phù có thể nhanh chóng thu hoạch được Lâm Lam Môn chứng nhận, thật ra là bởi vì quy tắc ngâm trong nội bộ Hiệp hội Phù sư Tiên Môn. Mọi người đều biết, cảnh nội Lương Quốc, một mực là phạm vi thế lực truyền thống của Thông Thiên Môn. Thông Thiên Môn kinh doanh đã lâu tại Lương Quốc, vô luận là lực ảnh hưởng, hay là độ tán thành, hay là danh tiếng trong quần chúng, đều vượt qua các tiên môn khác một mạng lớn. Ở dưới loại tình huống này, các tiên môn khác muốn kiếm một chén canh tại Lương Quốc, liền không thể không mở ra lối riêng, mánh khóe chồng chất. Thái Hư Môn thì tương đối đơn giản một chút, các nàng trực tiếp xây dựng Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên, chỉ dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn của đội ngũ giảng dạy cùng với mánh lới quảng cáo thiên hạ đệ nhất tiên cảnh của Thái Hư Môn, liền có thể thu hút một nhóm lớn người. Đương nhiên, Thái Hư Môn có thể đứng vững gót chân tại Lương Quốc, nguyên nhân cơ bản vẫn là sức cạnh tranh hạch tâm của các nàng đủ mạnh. Thái Hư Môn kinh doanh nhiều năm, đối với lý giải cùng với tạo nghệ công pháp hệ âm như hướng đến nữ tính viễn siêu các tiên môn khác. Bởi vậy chỉ cần Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên dạy học bình thường, liền căn bản không lo không tuyển được sinh viên. So sánh với Thái Hư Môn, Lâm Lam Môn liền khó hơn. So sánh với Thông Thiên Môn, Lâm Lam Môn cũng không có năng khiếu rõ ràng như Thái Hư Môn, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào thực lực cứng rắn đoạt thịt từ trong miệng Thông Thiên Môn. Chẳng hạn như Hiệp hội Phù sư. Chương 341, không nói đạo lý. Nếu như Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn cần một tuần thời gian để thông qua chứng nhận, như vậy Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn, vì cướp người từ chỗ của Thông Thiên Môn, thường thường chỉ cần 3 ngày liền có thể thu hoạch được chứng nhận. Mặc dù Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn có được lực ảnh hưởng càng lớn hơn, nhưng luôn có một số phù sư tính tình nôn nóng, bởi vì không đợi được vài ngày, lựa chọn Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn. Cứ như vậy, Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn liền có thể thuận lợi từ chỗ Thông Thiên Môn, cướp được không ít phù sư. Sau một thời gian dài như vậy, Lâm Lam Môn liền giống như Thái Hư Môn, sẽ đứng vững bước chân tại Lương Quốc. Đối với tiểu động tác của Thái Hư Môn cùng với Lâm Lam Môn, Thông Thiên Môn mặc dù biết rõ, nhưng cũng không mấy quan tâm. Nguyên nhân ở chỗ, ngươi mặc kệ, bọn hắn sẽ một mực xâm chiếm ở quy mô nhỏ, trong ngắn hạn không đến mức thương cân động cốt. Ngươi để ý, vậy thì tương đương với mang tiên môn cạnh tranh lên mặt bàn, dễ dàng kích thích mâu thuẫn, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Cuối cùng để người xem kịch hái đào. Giang Thành vừa rồi đưa ra ví dụ tốc độ chứng nhận phù lục, thật ra là đang đưa cuộc cạnh tranh bí mật trong nội bộ tiên môn lên trên mặt bàn. đồng thời mang theo ý vị ám chỉ nói, thực vật tự cường phù xảy ra chuyện, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là bởi vì Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn các ngươi, vì cạnh tranh với Thông Thiên Môn, cố tình nới lỏng quá trình thẩm tra, đơn giản hóa quy trình, cuối cùng gây ra chuyện. Mấy vị phù sư tứ giai đang ngồi đều là nhân tinh, không có khả năng nghe không hiểu thanh âm bên ngoài của Giang Thành. Cao Miểu, Quách Tu Viễn, hai vị phù sư tứ giai Thông Thiên Môn, lúc này lộ ra thần sắc vui vẻ. Thầm nghĩ, Tăng Đạo Hữu, ngươi cho rằng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn tại sao muốn trì hoãn chứng nhận tự kỷ luật phù? Còn không phải bởi vì kỹ thuật vung nồi của Giang Thành đã tới đại thừa, ai dám thông qua chứng nhận phù lục của hắn, người đó cuối cùng liền phải cõng nồi cho hắn. Hai người Cao, Quách lộ vẻ mặt may mắn, trước đây may mắn không có chủ quan, tùy tiện thông qua chứng nhận cho tự kỷ luật phù. Một mặt khác là cười trên nỗi đau của người khác, Giang Thành mặc dù là lăn lộn trong thế lực Thông Thiên Môn, nhưng không thể ngăn cản Giang Thành mang đến hàng triệu rung động phù lục cho Lâm Lam Môn. Lê Khinh Ca đến từ Thái Hư Môn thì lộ ra thân sắc nghi ngẫm. Nàng xem kịch toàn bộ hành trình, vô luận cuối cùng là ai bại trận mất mặt, Thái Hư Môn cũng rất vui vẻ chứng kiến. Tăng Sĩ An lộ ra sắc mặt bình tĩnh, hắn thân là tu sĩ kết đan, kiêm hội trưởng hiệp hội, không có bởi vì một lần khiêu khích của Giang Thành liền tự loạn trận cước. Đối mặt với lời chất vấn của đối thủ, trực tiếp trả lời thường thường là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Bởi vì cho dù câu trả lời và lời giải thích của ngươi có hoàn hảo đến đâu, bản thân của loại hành vi trả lời này chính là đang chấp tay nhường quyền chủ đạo chủ đề cho đối phương. Tăng Sĩ An trực tiếp phản kích nói, Giang Phù Sư, nghi vấn của ngươi không liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang thảo luận. Chúng ta bây giờ cần xác định là, tự kỷ luật phù của ngươi đến tột cùng có tồn tại rủi ro mất kiểm soát hay không, cùng với ngươi đến tột cùng cần gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm bởi vì loại rủi ro này. Thôi Chí Phi ở bên người Giang Thành lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Vấn đề mà Tăng Sĩ An nói ra căn bản không nói đạo lý. Bởi vì từ trên lý luận mà nói, bất luận phù lục gì cũng đều sẽ có rủi ro mất kiểm soát, chẳng qua là lớn hay nhỏ mà thôi. Nếu như Giang Thành nhất quyết không thừa nhận tự kỷ luật phù có rủi ro, như vậy chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số câu hỏi đến từ Tăng Sĩ An, cuối cùng không thể không thừa nhận rủi ro tồn tại. Nếu như Giang Thành thừa nhận tự kỷ luật phù thật sự có rủi ro, như vậy hắn sẽ tự động bị đưa vào giai đoạn phân chia trách nhiệm. Nói một cách khác, ở dưới ngữ cảnh hiện tại của Tăng Sĩ An, Giang Thành nhất định phải cộng cái nồi này. Thôi Chí Phi không khỏi nhìn về phía Quách Tu Viễn cùng với Cao Miểu, thầm nghĩ hai vị các ngươi phải làm ra chút tác dụng. Giang Thành là phải cộng nồi, nhưng một sinh viên như Giang Thành lại không giải quyết được vấn đề, cái nồi này cuối cùng còn không phải muốn chụp ở trên đầu Thông Thiên Môn. Thấy Giang Thành trầm mặc không nói gì, Tăng Sĩ An lộ ra nụ cười đại sự đã định. Việc đào hoàng lăng này quả thật có chút lớn, nếu để cho một mình Lâm Lam Môn khiêng, nhất định sẽ thương cân động cốt. Nhưng nếu như kéo Thông Thiên Môn cùng nhau xuống nước, như vậy thương cân động cốt cũng không phải không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 342, Quá độc ác. Giang Thành, ngươi chỉ cần trả lời, phù lục của ngươi có tồn tại rủi ro hay không là được rồi. Có, hoặc không có, chỉ đơn giản như vậy. Tăng Sĩ An thấy Giang Thành không đáp, liền tiếp tục nói. Ngươi nếu như không nói, ta sẽ coi như ngươi là ngâm thừa nhận có rủi ro. Bị buộc hỏi đến tình trạng này, Giang Thành rốt cuộc cũng mở miệng. Tăng tiền bối, ta vừa mới cẩn thận nhớ lại, ta phát hiện ra, giống như tất cả phù lục, đều tồn tại trình độ rủi ro khác biệt. Không có một loại phù lục nào là hoàn toàn an toàn đáng tin. Đây là nhận thức chung của ngành phù lục, không phải sao? Tăng Sĩ An nhướng mày. Ngươi muốn nói cái gì? Tăng tiên bối, ngài là phù sư tứ giai đúng không? Tăng Sĩ An cau mày sâu hơn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giang Thành thoải mái cười một tiếng. Nếu tiền bối đã muốn biết rõ như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Giang Thành ở ngay trước mặt bốn vị phù sư tứ giai, sửa sang lại bộ dáng, thản nhiên nói. Ta cảm thấy ngài làm phù sư tứ giai, có khả năng không phù hợp. Giang Thành vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong sân lập tức trợn to mắt. Thôi Chí Phi vụng trộm kéo góc áo Giang Thành, thấp giọng khuyên nhủ. Giang Thành, chuyện này cũng không thể nói lung tung. Giang Thành tự tin nói. Ta không có nói lung tung. Ta có chứng cứ. Thôi Chí Phi kinh ngạc hơn. Ngươi mẹ nó lấy chứng cứ ở đâu ra? Phù lục tồn tại rủi ro là nhận thức chung của ngành phù lục. Nhưng Tăng tiền bối lại một mực chất vấn ta sự tình rủi ro. Ta cảm thấy Tăng tiền bối không đến mức nhằm vào tiểu bối vô tội như ta. Như vậy liền chứng minh Tăng tiền bối xác thực ngay cả nhận thức chung cũng đều không rõ ràng. Cho nên mới sẽ một mực hỏi. Tăng tiên bối là phù sư tứ giai, lại không rõ ràng nhận thức chung. Bởi vậy ta cảm thấy trình độ và địa vị của tiền bối có thể có sự không phù hợp nhất định. Nghe đến nơi đây, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Cao Miểu, rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái. Vừa rồi Tằng Sĩ An cho Giang Thành một cơ hội lựa chọn rủi ro, nhìn như cho lựa chọn, kỳ thật không cho lựa chọn, bức Giang Thành vào bẫy thừa nhận rủi ro, sau đó cõng đồi. Nhưng Giang Thành rất nhanh liền chuẩn bị phản kích, dùng vấn đề nhận thức chung để chất vấn trình độ của Tằng Sĩ An, đồng thời đào hố để Tằng Sĩ An hai chọn một, hoặc là phủ nhận không biết rõ nhận thức chung, thừa nhận nhằm vào Giang Thành, cứ như vậy liền sẽ thừa nhận là nhằm vào, ở dưới tình huống Giang Thành bị nhằm vào, tự nhiên không phải cõng nồi, hoặc là thừa nhận không biết rõ nhận thức chung, phủ nhận nhằm vào Giang Thành, cứ như vậy liền sẽ thừa nhận là không biết rõ nhận thức chung, trình độ khẳng định có vấn đề, Giang Thành vẫn là không phải cõng nồi. Cao Miểu thầm nghĩ, ta hôm nay xem như kiến thức được tên tiểu tử này vì sao có thể toàn thân trở lui ở bên trong sự kiện câu cá phù. Nếu ai muốn hắn chịu trách nhiệm, liền phải chuẩn bị tư tưởng bị tăng xong trước. Tên tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Tằng Sĩ An lúc đầu định chia nồi cho Giang Thành, kết quả chia lấy chia để, địa vị phù sư tứ giai và hội trưởng của hắn, thế mà sắp giữ không được trước. Vốn dĩ Cao Miểu đều đã chuẩn bị đứng ra hòa giải, cũng không thể thật sự để cho Tằng hội trưởng không xuống đài được, đúng không? Ai ngờ kỹ năng của Giang Thành thế mà còn chưa có thi triển xong. Chỉ thấy Giang Thành thuần thục móc ra một khỏa lưu ảnh cầu. Chư vị tiền bối, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đã được ghi lại trong khỏa lưu ảnh cầu này. Ta cũng không phải là nhằm vào các vị tiền bối đang ngồi, ta chỉ là muốn nói, duy trì thể diện cùng với tôn nghiêm của tiên môn là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi một vị tu sĩ chúng ta. Giang Thành dừng lại một chút, tiếp tục nói. Khỏa lưu ảnh cầu này, ta sẽ phục chế 3 phần, hoàn hảo đưa cho chấp pháp đường thông thiên môn, lâm lam môn, thái hư môn. Ta tin tưởng trình độ hiểu biết pháp luật và tinh thần trách nhiệm của chấp pháp đường tiên môn hẳn là sẽ không chênh lệch với ta. Cuối cùng, Giang Thành nhìn về phía Tằng Sĩ An, phi thường lễ phép cùng với khiêm tốn hỏi. Đúng rồi Tằng tiền bối, ta suýt nữa quên hỏi ngài, ngài còn muốn hỏi ta điều gì nữa không? Tằng Sĩ An hiện tại đã tê cả người. Phù sư tứ giai của hắn là đường đường chính chính thi tới, khẳng định không sợ Giang Thành thăm dò. Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải là hắn có gian lận trong khảo thí phù sư hay không, mà là thời điểm hiện tại rất tế nhị, thực vật tự cường phù mới vừa gây ra rắc rối ở dưới tay hắn. Sau đó hắn liền bị người báo cáo năng lực giả dối, trình độ không được. Đây mẹ nó coi như không có vấn đề, cũng sẽ bị tra ra vấn đề. Chương 343, chuyện này hợp lý sao? Tằng Sĩ An đau cả đầu. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn thông qua Giang Thành, kéo thông thiên môn xuống nước. Dù sao Giang Thành chẳng qua là một phù sư không giai, cộng thêm sinh viên năm nhất, tuổi trẻ lại đơn thuần, phi thường thích hợp làm loại việc cõng nồi tốn thể lực này, rất khó có thể buông tha cho hắn. Nhưng ai có thể ngờ được, Giang Thành dường như mới là kẻ khó dây dưa nhất bên trong tất cả phù sư thông thiên môn kia. Tằng Sĩ An hiện tại đã có chút hối hận khi gây sự với Giang Thành. Không gây sự với Giang Thành, Lâm Lam Môn một mình cõng nồi, tối đa cũng chỉ cách chức hội trưởng phân hội thông qua chứng nhận thực vật tự cường phù. Gây sự với Giang Thành, kéo thông thiên môn cùng nhau cõng nồi, vậy địa vị của tổng hội trưởng hắn này sẽ khó mà đảm bảo. Bởi vì nồi chẳng những không có chia ra, ngược lại còn biến nhiều, biến lớn. Đây mẹ nó nên tìm ai nói lý đây? Khụ khụ, Giang Thành, ta là một vị phù sư tứ giai, làm sao có thể không rõ ràng một chút vấn đề thường thức, vừa rồi chẳng qua là đang tận lực khảo nghiệm ngươi mà thôi. Giang Thành lộ ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là dạng này. Như vậy tăng tiền bối, sự tinh tự kỷ luật phù của ta. Tằng Sĩ An kiên trì nói, chuyện này sao, ta lát nữa sẽ lại thương lượng với mấy vị đạo hữu một chút. Chẳng qua ngươi cũng là người bị hại của phù lục đạo nhá nha, điểm này chúng ta đều là không phủ nhận. Như vậy trách nhiệm của thực vật tự cường phù, nên phân chia như thế nào đây? Người chịu trách nhiệm chủ yếu khẳng định là Vương Tiểu Khâu, điểm này không hề nghi ngờ. Hắn không chỉ có đạo nhái phù lục của người khác, còn sử dụng thủ đoạn đặc thù lợi dụng sơ hở chứng nhận phù lục của hiệp hội chúng ta, quả thực là tội ác tày trời. Đợi chấp pháp đường Lâm Lam Môn đi bắt gã trở về, lập tức chém ngang lưng. Giang Thành gật đầu, biểu thị hài lòng đối với câu trả lời của Tằng Sĩ An. Vương Tiểu Khâu thân là một trong những kẻ chủ mưu cây ăn quả đào mộ, bị phán xử chém ngang lưng, cũng là hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy, ác hữu ác báo, đại khoái nhân tâm. Tằng tiên bối, đối với sơ hở trong quá trình chứng nhận của Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn, ngài có kế hoạch nào để cải thiện không? Tằng Sĩ An nói với thái độ đoan chính. Bước đầu tiên đương nhiên là hoàn thiện cơ chế đánh giá chứng nhận phù lục trong Hiệp hội. Thôi Chí Phi nhìn Giang Thành cùng với Tằng Sĩ An một hỏi một đáp, trong lòng không khỏi có một chút liên tưởng kỳ quái. Tằng Sĩ An tốt xấu là phù sư tứ giai, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn, làm sao hiện tại có cảm giác như hắn đang báo cáo công việc cho Giang Thành vậy? Giang Thành nghe xong Tằng Sĩ An báo cáo công việc, đưa ra chỉ thị như sau quá trình chứng nhận phù lục của Lâm Lam Môn, Mặc dù tồn tại vấn đề nhất định, nhưng ở bên trong lần sự kiện này lại không phải nguyên nhân chủ yếu. Trải qua ta điều tra cùng với quan sát, ta cho rằng nhân tố mấu chốt nhất dẫn đến thực vật tự cường phù thông qua chứng nhận là do sự giao tiếp giữa các nhà hiệp hội phù sư không hiệu quả. Nếu như các nhà hiệp hội phù sư có thể làm được giao tiếp với nhau hiệu quả cao hơn, như vậy trong tương lai hoàn toàn có thể tránh được những sự cố tương tự như thực vật tự cường phù. Cho nên ta đề nghị các nhà hiệp hội phù sư hẳn là nên cùng nhau thiết lập một khoảng thời gian cân nhắc cho việc chứng nhận phù lục. Chứng nhận xong phù lục, trước tiên đừng có để cho nó phát huy tác dụng ngay lập tức, mà là tiến vào thời gian cân nhắc, chờ đợi các nhà hiệp hội phù sư giao tiếp với nhau xong, lại giải phóng phù lục ra khỏi thời gian cân nhắc. Thôi Chí Phi giờ phút này đầu đầy mồ hôi, hắn thân là phù sư nhị giai, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng ở trước mặt trưởng khoa, nhưng Giang Thành thân là sinh viên, một tên gia hỏa ngay cả chứng nhận phù sư nhất giai cũng chưa có thị, lại dám trực tiếp dạy các vị hội trưởng làm việc. Chuyện này hợp lý sao? Cải cách chế độ hiệp hội phù sư cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho dù là Tăng Sĩ An, cũng không tiện trực tiếp tỏ thái độ đối với ý nghĩ của Giang Thành. Nhưng mà, Lê hội trưởng Thái Hư Môn, không rõ vì nguyên nhân gì, thế mà dẫn đầu biểu thị nguyện ý nếm thử ý nghĩ của Giang Thành. Lê Khinh Ca, ta cảm thấy ý nghĩ của Giang Thành rất không tệ, không biết rõ các vị nghĩ như thế nào. Tăng Sĩ An thấy Lê hội trưởng dẫn đầu công kích, không thể không biểu thị theo. Ta cũng cảm thấy rất không tệ. Cao Miểu, 2. Cao Miểu truyền âm nói với Quách Tu Viễn, sinh viên của ngươi bị làm sao vậy? Chúng ta không phải cùng một bọn sao? Làm sao hiện tại áp lực lại đè lên Thông Thiên Môn? Chương 344, địa chỉ nhà. Quách Tu Viễn cũng truyền âm nói, ta nếu có thể quản được hắn, ta hiện tại sẽ ngồi ở chỗ này. Cao Miểu thống khổ đỡ trán, tên gia hỏa Giang Thành này nói nhẹ nhàng linh hoạt, cuối cùng còn không phải phủi mông một cái rời đi, để bọn hắn lại nghiên cứu vấn đề cụ thể. Chẳng qua, Thái Hư Môn cùng với Lâm Lam Môn đều đã tỏ thái độ, Thông Thiên Môn không biểu lộ thái độ cũng không được. Ta cũng cảm thấy có thể thử một chút. Cao Miểu nói, Giang Thành nghe vậy, thỏa mãn gật đầu. Hắn hôm nay lại đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của ngành phù lục. Mấy vị tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác, ta liên đi về trước. Giang Thành đứng lên nói, Quách Tu Viễn nhìn về phía Cao Miểu nhìn về phía Tăng Sĩ An. Tăng Sĩ An ước gì Giang Thành đi mau, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi trước đi, chờ đã. Lê Khinh Ca nở nụ cười, vung tay lên, một tấm thẻ bài lập tức bay vào trong tay Giang Thành. Giang Thành nghi ngờ nói, Lê tiền bối, đây là thẻ khách của Thanh Huyên Đại, dùng để ra vào khuôn viên trường, khi nào có thời gian hãy đến chơi. Giang Thành gật đầu nói, được, có thời gian ta sẽ đến. Ở trên đường về Liên Đại, Thôi Chí Phi vuốt cằm nói, kỳ quái, Lê hội trưởng cho ngươi thẻ khách để làm gì? Lê Khinh Ca thế mà còn muốn mời Giang Thành đi Thanh Huyên Đại. Nàng Liên không sợ Giang Thành gây náo loạn tại Thanh Huyên Đại sao? Ta cũng không biết rõ, nếu không ta hỏi nàng một chút. Giang Thành nói, ngươi hỏi thế nào? Ngươi có phương thức liên lạc của Lê hội trưởng, ta cũng đều không có phương thức liên lạc của nàng. Trước đó là không có, nhưng mà, nàng giống như viết thông tin liên lạc và địa chỉ nhà của mình ở mặt sau tấm thẻ. Giang Thành lật thẻ cho Lê Khinh Ca nhìn, biểu hiện ra tin tức Lê Khinh Ca lưu cho hắn cho Thôi Chí Phi nhìn. Thôi Chí Phi, lưu phương thức liên lạc coi như xong, Lê Khinh Ca đưa địa chỉ nhà của nàng cho Giang Thành làm gì? Nàng sẽ không hy vọng Giang Thành vào ban đêm mây đen gió lớn nào đó tự mình đến nhà, cùng với nàng ở trong nhà của nàng. Giao lưu tâm đắc phù lục một đối một đó chứ. Tại Ngọc Hồ Danh Ngạn, Giang Thành thái độ khác thường không có tiến vào trạng thái tu luyện, mà là ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người. Thực vật tự cường phù xuất hiện, có thể nói đã triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Giang Thành. Ở bên trong kế hoạch ban đầu của Giang Thành, hắn sẽ thông qua thực vật tự luật phù trợ giúp thông báo các giảm giá thành huyết chanh quả, từ đó trợ giúp thông báo các nhận được đơn đặt hàng khí huyết đan. Vào sau khi thông báo các nhận được đơn đặt hàng khí huyết đan, Liên có thể mua sắm một lượng lớn thực vật tự luật phù từ chỗ của hắn. Đây là một cục diện ba bên cùng có lợi, hắn bán phù kiếm tiên, thông báo các thu hoạch được đơn đặt hàng, vũ khố ti thu hoạch được khí huyết đan phẩm chất cao. Nhưng theo thực vật tự cường phù xuất hiện, Diệu Đan Phường đánh bại thông báo các nhận được đơn đặt hàng khí huyết đan. Từ đó dẫn đến thông báo các không có đơn đặt hàng, không có cách nào mua sắm thực vật tự luật phù. Chẳng qua những điều này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là thực vật tự cường phù của Diệu Đan Phường xảy ra chuyện. Mặc dù kẻ cầm đầu Thẩm Mịch cùng với Vương Tiểu Khâu khó thoát khỏi cái chết, nhưng dựa theo kinh nghiệm vẽ phù của Giang Thành trước đó, thực vật tự cường phù sau khi xảy ra chuyện sẽ rất khó lại được triều đình cùng với tiên môn phóng xuất, có 99% khả năng sẽ bị cấm dùng. Mà tự kỷ luật phù giống như đúc thực vật tự cường phù cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, chắc chắn sẽ bị tiện tay cấm dùng luôn. Kể từ đó, Hoa Nguyên Lộ thông báo các không có tự kỷ luật phù cùng với khí huyết đan, liền lại trở về cục diện ban đầu, không có sinh ý, ở trên bờ vực phá sản. Thông qua giao lưu cùng với Tiểu Hòa, Giang Thành hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu thông báo các không có sinh ý. Thứ nhất, vị trí của cửa hàng không tốt, lưu lượng khách chung quanh thấp. Thứ hai, tỷ lệ giá, chất lượng hàng hóa trong cửa hàng không có ưu thế, dẫn đến không cạnh tranh được với những cửa hàng khác. Nguyên nhân thứ nhất là không có cách nào thay đổi, bởi vì chọn vị trí cửa hàng là sự tình của ngoại môn. Cho nên, Giang Thành, nếu như muốn giải quyết nan đề Hoa Nguyên Lộ thông báo các, cũng chỉ có thể ra tay từ nguyên nhân thứ hai, tỷ lệ giá, chất lượng hàng hóa. Làm cho tỷ lệ giá, chất lượng hàng hóa trở nên cao hơn, không nằm ngoài hai phương án. Phương án thứ nhất là hạ giá. Phương án thứ hai là cải tiến chất lượng. Phương án hạ giá này rõ ràng là không thể thực hiện được, bởi vì nếu có thể hạ giá thì thông báo các đã sớm hạ giá, sẽ không chờ cho đến khi sắp đóng cửa như vậy. Chương 345, phát tình. Cho nên, bày ở trước mặt Giang Thành chỉ có một con đường, vẽ một tấm phù mới, dùng để trợ giúp thông báo các đề cao chất lượng sản phẩm hoặc là tính năng. Lấy phù lục làm ví dụ, phương pháp đề cao tính năng của một tấm phù lục đơn giản nhất là thăng giai. Tính năng của phù lục nhị giai có thể nghiền ép phù lục nhất giai, nhưng tương ứng, giá cả cũng có thể nghiền ép phù lục nhất giai. Cứ như vậy, tỷ lệ giá, hiệu suất của phù lục tại thông báo các chẳng những không cao hơn, trái lại còn thấp hơn. Mạnh hơn nhưng đặc hơn không phải là kết quả mà Giang Thành mong muốn. Bởi vậy, Giang Thành nhất định phải ở dưới tình huống cấp độ phù lục không đổi, nghĩ biện pháp đề cao tính năng phù lục. Thế nhưng phải làm thế nào? Phương pháp bình thường tất nhiên đã được vô số tiên bối thử qua. Giang Thành nếu muốn cải thiện tỷ lệ giá, chất lượng của các sản phẩm thông báo các đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhất định phải đến mở ra lối riêng, không thể đi theo con đường cũ của tiên nhân. Nhưng mà, bốn chữ mở ra lối riêng này, nói thì dễ, làm lại rất khó. Giang Thành hiện tại, đừng nói làm, ngay cả mạch suy nghĩ thiết kế phù mới cũng đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Thành đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh không có linh cảm vẽ phù. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của hắn luôn vô thức nhìn về phía ban công. Mặc dù xa xa không phải lúc nào cũng mang đến cho hắn linh cảm vẽ phù, nhưng hắn vẽ phù 10 lần, tối thiểu có 6, 7 lần linh cảm, đều là lấy được từ trên thân xa xa. Những phù lục điển hình nhất, chẳng hạn như cổ vũ động vật phù, cùng với thực vật tự luật phù, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đến từ trên thân xa xa. Rắn vạn năng, xin hãy ban cho ta linh cảm đi. Giang Thành âm thầm kêu gào, hình như là ngửi được mùi quen thuộc, nhận ra ánh mắt quen thuộc, Liệu Khuynh trở mình ở trên ghế nằm, nhìn Giang Thành 2 giây bằng đôi mắt trong veo đẹp đẽ, sau đó rất tự giác bước xuống ghế nằm, đi đến ghế sofa, ngồi ở bên cạnh Giang Thành. Giang Thành tiếp tục nhìn Liệu Khuynh, cố gắng đánh thức cơn bão linh cảm sâu trong lòng mình thông qua xà xà. Liệu Khuynh mở to mắt nhìn, nàng cảm thấy Giang Thành là muốn nàng tới gần hơn, nhưng nàng không chắc chắn, nên chỉ có thể thử thăm dò, di chuyển mông trên ghế sofa. Giang Thành không có phản ứng. Liệu Khuynh sau khi phát giác ra Giang Thành không cự tuyệt nàng tới gần, liền tiếp tục xê dịch mông một chút. Giang Thành nhíu mày. Liệu Khuynh lập tức ngừng động tác, Giang Thành giãn lông mày ra. Liệu Khuynh liền tiếp tục vụng trộm xê dịch. 10 phút sau, Liệu Khuynh rốt cục đi đến chỗ cách đùi Giang Thành chỉ có 3 cm. Nàng đang định tiếp tục xê dịch, liền nghe Giang Thành bất đắc dĩ nói. Liệu Khuynh, quá gần. Cái gì? Ngươi cách ta quá gần. Không gần. Chờ đã, ngươi trước tiên đừng nhúc nhích. Giang Thành lập tức ngăn lại động tác tiếp tục đến gần của Liệu Khuynh. Liệu Khuynh mặc dù xác thực không tiếp tục tới gần, nhưng đôi mắt trong veo của nàng vẫn nhìn chăm chăm vào Giang Thành, như thể đang đòi hắn một lời giải thích hợp lý. Vì sao không thể để cho nàng tiếp tục tới gần? Giang Thành có chút lúng túng nói. Ngươi là nữ tu, ta là nam tu, nam nữ thụ thụ bất thân. Đây là một mặt, mặt khác, ta thật ra là một nam tu khỏe mạnh, không có rối loạn chức năng. Cho nên ngươi có thể hiểu ý của ta không? Liệu Khuynh lắc đầu, hiển nhiên không hiểu. Ở dưới cái nhìn của nàng, Giang Thành là bằng hữu của nàng. Nàng cũng không ghét Giang Thành, chỉ là tới gần một chút. Vì sao lại không được? Nàng trời sinh thích quấn lấy những thứ nàng thích. Giang Thành thở dài, dùng một loại ngôn ngữ rắn có thể hiểu được nói. Chính là nếu như ngươi cách ta quá gần, ta sẽ rất dễ dàng mất khống chế, phát ra một loại mùi không dễ ngửi chỉ có ở giống đực. Phát tình, Liệu Khuynh nói. Giang Thành nhắm mắt lại, thừa nhận. Rất ngay thẳng, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Liệu Khuynh nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Bên trong vô số loại mùi trong không khí, nàng rất nhanh phân biệt ra được mùi của Giang Thành. Giang Thành lúc này vẫn có mùi thơm sạch sẽ sảng khoái mà nàng thích, nhưng cũng xen lẫn một tia mùi mang tính xâm lược của giống đực. Cho tới nay, Giang Thành ở trong ấn tượng của Liệu Khuynh đều là ôn hòa, lịch sự, dễ nói chuyện, giảng đạo lý. Liệu Khuynh ở chung với Giang Thành vô cùng vui sướng, Chuyện này dẫn đến nàng thường xuyên quên sự thật Giang Thành cùng với nàng thuộc hai giới tính khác nhau. Hôm nay nàng rốt cục ý thức được, Giang Thành kỳ thật cũng không phải là thánh nhân vô dục vô cầu. Hắn cũng sẽ phát ra những chất kích thích tố thuộc về giống được làm cho nàng chán ghét kia, chỉ chẳng qua. Sự khác biệt giữa Giang Thành cùng với những giống được khác là, Giang Thành luôn rất khắc chế, đồng thời rất lịch sự bảo trì cự ly an toàn nhất định đối với nàng. Chương 346, tìm linh cảm. Đây hoàn toàn là xuất phát từ sự tôn trọng đối với nàng, mà không phải là Giang Thành chán ghét nàng. Bởi vì phán đoán từ chất kích thích tố Giang Thành tản ra, trong lòng Giang Thành, kỳ thật cũng không chán ghét tiếp xúc thân thể với nàng. Ánh mắt, miệng, đại não của Giang Thành đều có thể lừa gạt rắn, nhưng mùi của hắn sẽ không. Ngươi ngồi ở chỗ này đi, ta tùy tiện nhìn, tìm kiếm linh cảm vẽ phù. Giang Thành nói, Liệu Khuynh gật gật đầu, cũng không có động tác khác. Cả hai đều không nói gì và ngồi im lặng với khoảng cách an toàn là 3 cm. Nửa giờ sau, Giang Thành vào đầu nói, Toan rồi, có thể là trước đó mỗi lần vẽ phù đều nhìn ngươi tìm linh cảm, hiện tại đã sinh ra kháng thể. Lại nhìn nữa cũng không có tác dụng. Liệu Khuynh không nói lời nào, yên lặng nghe. Giang Thành không có linh cảm vẽ phù, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Giang Thành không vẽ phù mới, trong nhà Liên không có thu nhập. Tương ứng, nàng cũng sẽ không có việc để làm, hàng ngày chỉ có thể phơi nắng, ăn uống miễn phí ở trong nhà Giang Thành. Có kháng thể, phải làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Giang Thành phân tích một cách lý trí. Phương pháp đơn giản nhất chính là tăng liều lượng thuốc, tức là dùng thứ gì đó mạnh hơn để kích thích đại não. Kích thích đại não? Lúc trước hắn nhìn ta chính là vì kích thích đại não sao? Cho nên phải làm thế nào mới có thể có kích thích mạnh hơn? Liệu Khuynh nhớ lại tình hình lúc trước, yên lặng duỗi tay ra. Ta không thể quá y lại Liệu Khuynh. Giang Thành nghĩ như vậy. Mỗi lần vẽ phù đều dựa vào nhìn rắn. Cứ thế mãi, nếu không có rắn, chẳng phải ta sẽ trở thành phế vật không biết vẽ phù sao? Bắt đầu từ hôm nay, kiêng rắn. Giang Thành vừa mới hạ quyết tâm, bỗng nhiên có một thứ gì đó mềm mại, mát lạnh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Thứ mềm mại này, phảng phất như có linh tính, tìm một vị trí thích hợp, thoải mái nắm chặt tay hắn. Giang Thành sửng sốt, giơ tay lên xem xét, lại là Liệu Khuynh chủ động cầm tay hắn. Liệu Khuynh, ngươi muốn làm gì kích thích đại não? Nàng nói một cách đơn giản. Giang Thành thầm nghĩ, ta chỉ là nói đùa, nhìn ngươi liền có linh cảm hẳn chỉ là trùng hợp. Mặc dù số lần trùng hợp hơi nhiều, nhưng cũng không ngăn cản được nó là trùng hợp. Chẳng qua, làm Giang Thành nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Liệu Khuynh, lại ngây dại, không biết mở miệng như thế nào. Nàng đưa tay qua, muốn giúp ta tìm linh cảm vẽ phù, cũng là có ý tốt. Thôi, đã như vậy, ta cũng không thể lấy oán trả ơn, cô phụ tâm ý và nỗ lực của nàng. Tạm thời cho rằng cầm tay thật sự có hiệu quả đi. Cầm tay nàng cũng không phải là ta muốn chiếm tiện nghi của nàng, mà là muốn dùng góc độ phê phán để phân tích mối quan hệ giữa rắn và linh cảm vẽ phù. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tâm lý, Giang Thành nơm nớp lo sợ cầm tay nhỏ của Liệu Khuynh. Liệu Khuynh dù sao cũng là yêu quái đại thừa kỳ, hơi có chút cảm xúc, liền đầy đủ khiến cho Giang Thành đi đời nhà ma. Giang Thành sau khi cẩn thận nghiêm túc cầm tay 10 phút, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, điều thay đổi duy nhất là tay nhỏ của Liệu Khuynh bị hắn cầm nóng lên. Tình cảnh này không khỏi khiến cho Giang Thành buông lỏng. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ tư vị cầm tay tu sĩ đại thừa kỳ. Nói tóm lại, tay của Liệu Khuynh giống như một miếng ngọc bích không xương, mềm mại và mịn màng, không có một chỗ con tay. Lúc mới cầm, tay của nàng hơi lạnh, sau khi cầm lâu, nhiệt độ sẽ tăng lên, loại cảm giác mát lạnh kia sẽ tạm thời biến mất, biến thành một bàn tay mềm mại, có thể đặt ở trong lòng bàn tay tùy ý nhào nặn. Theo lẽ thường thì lòng bàn tay và đầu ngón tay là hai nơi nhạy cảm nhất trên bàn tay. Nhưng Giang Thành không biết rõ, Liệu Khuynh có phải cũng như vậy hay không? Thế là Giang Thành giỏi về thực tiễn, liền lật tay nhỏ Liệu Khuynh qua, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay của nàng. Liệu Khuynh cảm nhận được động tác của Giang Thành, có chút nhíu mày. Giang Thành bừng tỉnh, ít nhất kết cấu lòng bàn tay của Liệu Thanh, hẳn là không có gì khác biệt với người bình thường. Giang Thành còn định thử nghiệm ý tưởng khác, lại nghe Liệu Khuynh chủ động mở miệng. Giang Thành, linh cảm. Giang Thành sững sờ. Linh cảm, cái gì linh cảm? Trên tay còn có một loại địa phương gọi là linh cảm sao? Ta có phải đã quên mất chuyện gì hay không? Ai? Nàng cho ta cầm tay là vì giúp ta tìm linh cảm vẽ phù. Giang Thành rốt cục cũng nhớ tới chính sự. Thế là bắt đầu suy nghĩ, dạng phù lục gì có thể giúp thông báo các cải thiện hiệu suất sản phẩm đại não còn trống trơn trước đó của Giang Thành. Bây giờ là gió nổi mây phun, sấm sét vang dội rất nhanh. Một loại ý nghĩ hoàn toàn mới dần dần thành hình ở trong đầu Giang Thành. Chương 347, mời vào. Thông báo các có rất nhiều sản phẩm, bao hàm pháp bảo, trận pháp, đan dược, phù lục, linh thực vân vân. Giang Thành chỉ am hiểu phù lục, Đối với các hạng mục còn lại đều chưa quen thuộc, nếu để cho hắn nhằm vào mỗi một loại sản phẩm đều nghiên cứu ra một loại phương pháp cải thiện, vậy hắn coi như mệt chết cũng đều không thể nghiên cứu hết, cho nên liền không thể nhằm vào cải thiện hiệu suất sản phẩm, mà phải cải thiện hiệu suất nhằm vào người sử dụng sản phẩm. Cùng một khẩu súng, có người thì là thiện xạ bắn trăm phát trăm trúng, có người thì là gà mờ bắn trăm phát trăm trật. Bởi vậy, cải thiện công cụ không bằng cải thiện người sử dụng. Thay vì làm cho súng mạnh hơn, không bằng làm cho người sử dụng phát huy tốt hơn, bắn chuẩn hơn. Dựa theo thể nghiệm sờ tay vừa rồi của Giang Thành, hắn phát hiện ra, tại thời điểm hắn hết sức chuyên chú sờ tay, hắn sẽ vô thức tập trung tinh lực ở phía trên xúc giác trên tay. Thân thể của hắn sẽ theo lực chú ý của hắn, tăng lên đáng kể độ nhạy xúc giác, đồng thời tạm thời xem nhẹ thính giác, vị giác, mùi và những cảm giác khác không liên quan gì đến việc sờ tay. Cho nên về mặt lý thuyết, thông qua việc tập trung lực chú ý của con người là có thể cải thiện hiệu suất tiềm ẩn của thân thể. Cho nên thông qua tập trung lực chú ý, có thể đạt tới sử dụng phù lục vượt xa bình thường, hấp thu đan dược vượt xa bình thường, sử dụng pháp thuật vượt xa bình thường, hẳn là hoàn toàn có thể làm được. Mặc dù Giang Thành còn chưa có nghĩ đến dùng phương pháp gì để trợ giúp tu sĩ tập trung lực chú ý, nhưng chuyện này không trở ngại hắn lập tức ghi chép lại ý nghĩ của mình. Liệu Khuynh, lấy giấy bút giúp ta. Tay. Ô, xin lỗi. Giang Thành lưu luyến không rời buông tay Liệu Khuynh ra, nhìn Liệu Khuynh đi lấy đồ giúp hắn. Trong lòng Giang Thành lúc này có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn cầm tay Liệu Khuynh, thật vất vả mới cầm quen thuộc, vừa buông ra thế mà lại lập tức có một loại cảm giác trống trải không tự nhiên, giống như không nỡ rời xa bàn tay của nàng vậy. Nàng là đại thừa, nàng là đại thừa, nàng là đại thừa. Sau khi đọc thâm mấy lần Khuynh Tâm chú, cảm giác trống trải trong lòng Giang Thành lúc này mới đỡ hơn nhiều. Tiếp nhận giấy bút Liệu Khuynh đưa tới, Giang Thành cúi đầu ghi lại linh cảm vẽ phù ở trên giấy. Tên: Ý chí phú năng phù. Cấp độ: Nhất giai. Loại hình: Dự kiến. Hiệu quả: Thông qua tập trung ý chí, kích phát tiềm năng thân thể, khiến người trúng phù có thể đạt được hiệu quả tốt hơn khi phục dụng đan dược, sử dụng pháp thuật, vận dụng phù lục. Lưu ý, đợi thí nghiệm. Sau khi ghi chép xong linh cảm, Giang Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn đã có mạch suy nghĩ thiết kế phù mới, tiếp theo, chỉ cần cân nhắc làm thế nào để thực hiện hiệu quả. Giang Thành, tin nhắn. Liệu Khuynh nhắc nhở. Tin nhắn. Giang Thành bốc ra thông tấn phù, phát hiện ra mười mấy phút trước đó, Lê Hội trưởng Thái Hư Môn gửi tin nhắn cho hắn. Mười mấy phút trước Giang Thành đang ở trạng thái tăng cường xúc giác, thính lực tạm thời bị suy giảm, không nghe được âm thanh của thông tấn phù cũng rất bình thường. Giang Thành bấm vào tin nhắn. Lê Khinh Ca, ngươi có còn nhớ ta đã chớp mắt bao nhiêu lần không? Giang Thành, thật xin lỗi Lê Hội trưởng, đôi mắt của ngươi rất đẹp, nhưng ta không nhớ. Lê Khinh Ca, đêm nay ngươi nhớ tới một mình, đừng bắt ta phải đợi ngươi thêm một đêm nữa. Còn có, tốt nhất đừng để ngoại nhân biết rõ ngươi tới nhà của ta. Lê Khinh Ca, mặt khác nhớ xóa những tin nhắn này đi. Ban đêm gặp. Giang Thành ngẩng đầu nhìn Liệu Khuynh một chút, lúng túng nói. Cục, ngươi không phải ngoại nhân nha. Liệu Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cùng đi. Giang Thành chỉ vào thông tấn phù. Thế nhưng nàng bảo ta đến một mình. Liệu Khuynh lặng lẽ nhìn chăm chăm Giang Thành. Không có bất cứ uy hiếp gì, cùng với bất cứ biểu lộ, động tác uy hiếp gì. Giang Thành bình tĩnh sáng suốt, đồng thời thức thời nghĩ ra một loại biện pháp thỏa hiệp. Ta đi một mình, nhưng ngươi có thể đi theo đuôi ta. Ta tự nguyện từ bỏ quyền riêng tư của mình đối với hành vi theo đuôi của ngươi. Ban đêm, Giang Thành cùng với Liệu Khuynh, một trước một sau đi vào một khu biệt thự. Địa chỉ Lê Khinh Ca đưa cho Giang Thành chính là ở chỗ này. Giang Thành đầu tiên an trí Liệu Khuynh ở trong Tiểu Lương Đình tại khu biệt thự, sau đó một mình tiến đến nhà của Lê Khinh Ca. Bên ngoài hàng rào biệt thự, Giang Thành bấm chuông cửa, cửa hàng rào lập tức mở ra. Giang Thành đi vào trong sân, trực tiếp đi đến cửa nhà của Lê Hội trưởng, gõ cửa một cách lịch sự. Cánh cửa mở ra, trong phòng là ánh đèn sáng ngời, cùng với Lê Khinh Ca ăn mặc chỉnh tê. Lê Khinh Ca lộ ra nụ cười đối với Giang Thành, mời vào. Chương 348, có ý tứ gì? Giang Thành lễ phép nói, xin lỗi đã quấy rầy tiền bối, ngươi ngồi trên ghế sofa đi, ta đi rót trà cho ngươi. Phù sư tứ giai, hội trưởng hiệp hội tiên môn tự mình rót trà, Giang Thành nào dám tiếp nhận loại phúc khí này? Hắn vội vàng nói, không cần làm phiền tiền bối. Lê Khinh Ca bưng trà, đặt ở trước mặt Giang Thành. Nàng ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo đôi chân thon dài, nghiêng người đối diện với Giang Thành. Không phiền gì cả, là ta có việc muốn làm phiền ngươi. Sự tình Lương Hoàng lập người thừa kế, ngươi có nghe nói không? Lê Khinh Ca là tu sĩ kết đan Thái Hư Môn. Mặc dù nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng ở tu tiên giới, bề ngoài cùng với tuổi tác là không có quan hệ gì. Nàng không hề nghi ngờ là trưởng bối của Giang Thành, chỉ là không biết lớn hơn cụ thể bao nhiêu. Đối mặt với thỉnh cầu của Lê Tiên Bối, Giang Thành luôn luôn kính già yêu trẻ, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Tiên Bối có việc, Giang Thành nhất định sẽ tận lực tương trợ. Chẳng qua, ta không chú ý đến sự tình hoàng cung, lập người thừa kế gì đó, chưa từng nghe nói qua. Lê Khinh Ca cười khẽ một tiếng, nói, ngươi chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường. Nói một cách đơn giản, Lương Hoàng đương đại cạn hết thọ nguyên, cần phải nhanh chóng lập người thừa kế để kéo dài hoàng quyền. Lương Hoàng thế hệ này có tổng cộng 9 người con, 5 nam 4 nữ. Trên lý luận 9 người này đều có quyền lợi kế thừa hoàng vị. Nhưng trên thực tế, có người còn nhỏ tuổi, có người đã được gả đi, chân chính có thể tranh đoạt hoàng vị, không có nhiều như vậy. Giang Thành nghe Lê Khinh Ca, càng nghe càng không đúng. Đối với một vị tu sĩ tiên môn mà nói, nàng có chút quá hiểu rõ hoàng thất Lương quốc. Giang Thành cau mày nói, tiền bối, nếu ta nhớ không lầm, môn quy của tiên môn rõ ràng là cấm đệ tử can thiệp vào quyền lực chính trị thế tục. Lê Khinh Ca mở bàn tay trắng tỉnh ra, cười nói, như ngươi thấy, tay Thái Hư môn rất sạch sẽ, chúng ta cái gì cũng không làm. Như vậy tiền bối tìm ta nói chuyện này là có ý gì? Nhị hoàng nữ của Lương Hoàng, bằng tuổi ngươi, hiện đang là sinh viên năm nhất của Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên chúng ta. Giang Thành trực tiếp hỏi, Lê tiền bối, ta không hiểu chuyện này có quan hệ gì với ta. Lê Khinh Ca chỉ đỉnh đầu, nói, ngươi có biết vì sao ta nhất định phải mời ngươi đến nhà ta không? Bởi vì ở đây có trận pháp ngăn cách thần thức, tu sĩ cao giai không có cách nào dò xét, bởi vậy có thể nói một số lời rõ ràng. Xa xa nghe lén cách đó không xa, không có cách nào dò xét, có ý tứ gì? Lê Khinh Ca nói tiếp, từ trên lý luận mà nói, tiên môn xác thực không có cách nào can thiệp sự thay đổi quyền lực của hoàng gia, nhưng ngươi phải biết, nhị hoàng nữ, dù sao, cũng là sinh viên Thanh Huyên Đại. Thanh Huyên Đại có nghĩa vụ giáo dục nàng. Hơn nữa, ví dụ như có dạng sinh viên có thực lực, thuộc về thế lực tiên môn, nhưng không bị môn quy quản chế như ngươi, hành động sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Nói đến đây, Giang Thành cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Lê Khinh Ca. Thái Hư môn mặc dù không có cách nào trực tiếp ra tay can thiệp sự tình lập người thừa kế, nhưng các nàng có thể thông qua trợ giúp nhị hoàng nữ chiêu mộ phụ tá, để thăng thực lực của nhị hoàng nữ nhất phái, gián tiếp ảnh hưởng đến kết quả lập người thừa kế. Mà nhị hoàng nữ một khi đăng cơ, chỗ tốt của Thái Hư môn là rất rõ ràng. Bản thân nhị hoàng nữ liền là nữ tu, lại còn là sinh viên Thanh Huyên Đại Đại học, ắt sẽ trở thành một phân tử của Thái Hư môn, có thể đặt nên móng cho sự phát triển của Thái Hư môn ở Lương quốc trong mấy trăm năm. Ý nghĩ của Thái Hư môn xác thực rất tốt, nhưng một phen cố gắng này cuối cùng sẽ không mang lại kết quả. Bởi vì nhị hoàng nữ coi như lại cố gắng hơn nữa, cũng không bằng tam hoàng nữ dựa vào cha thượng vị. Giang Thành, người có một chút hiểu biết về cốt truyện, đã nhìn thấu mọi chuyện. Tiền bối, ta không có hứng thú với việc hoàng tử hoàng nữ tranh đoạt ngai vàng, cũng không có ý định gia nhập trận doanh của nhị hoàng nữ, trợ giúp nàng đăng cơ xưng hoàng. Huống chỉ ta được thông thiên môn bảo hộ, lúc này đi giúp Thái Hư môn, có chút không hợp thích lắm. Lê Khinh Ca cười nói, không, Giang Thành, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta đúng là có ý định mời ngươi giúp đỡ, nhưng cũng không phải là muốn ngươi phản bội thông thiên môn. Như vậy ý tứ của tiền bối là, Lương Hoàng có 5 người con trai, 2 người trong đó đều tốt nghiệp ở Đại học Liên Vân, là đàn anh của ngươi, trời sinh ở cùng một phe cánh với ngươi. Đối mặt với việc tranh đoạt ngai vàng, thông thiên môn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi gia nhập bên kia, trở thành phụ tá của hoàng tử. Giang Thành. Chương 349, Kinh Lạc Đồng Điều. Lê Khinh Ca tán thưởng nhìn Giang Thành, nói, Giang Thành, ta đã nghe ngóng sự tình tại Ngô Nhạc. Ngươi có biết hay không, ngươi có một loại thiên phú đặc biệt, có thể dễ dàng đắc tội một nhóm lớn người, cuối cùng bình yên vô sự. Chỉ cần ngươi gia nhập trận doanh của đàn anh ngươi, bọn hắn tất nhiên không có một tia cơ hội nhỏ nào trở thành Lương Hoàng. Giang Thành mặt toát mồ hôi nói, tiền bối, ta sẽ coi như là ngươi đang khen ta. Lê Khinh Ca cười hì hì nói, đương nhiên là khen ngươi. Ngươi cứ an tâm đi làm phụ tá của hoàng tử, nếu gây ra chuyện gì, Thái Hư môn chúng ta sẽ ra mặt bảo hộ ngươi. Còn nhớ rõ không, tựa như thực vật tự luật phù vậy. Thái Hư môn chúng ta là người thứ nhất đứng ra ủng hộ ngươi nha. Tiên môn bảo hộ có phân lượng rất là nặng. Lời này có ý tứ là, chỉ cần Giang Thành không làm loại chuyện quá phận, người oán trách kia, liền trên cơ bản không có việc gì. Đồng dạng từ lời hứa hẹn tiên môn bảo hộ này cũng có thể nhìn ra, Thái Hư môn là tương đối coi trọng đối với nhị hoàng nữ. Đoán chừng là có tiềm lực kết đan. Nếu như nhị hoàng nữ có thể tu luyện đến kết đan, có được 500-600 năm tuổi thọ, như vậy nàng có thể đảm bảo cho Thái Hư môn phát triển ổn định ở Lương quốc hơn 500 năm. Một khi nhị hoàng nữ tu luyện đến Nguyên Anh, nàng thậm chí có thể cung cấp nhiều tiện lợi khác nhau cho Thái Hư môn trong hơn 1.000 năm. Ở trong thời gian dài như vậy, đầy đủ cho Thái Hư Môn từng bước xâm chiếm thế lực của Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn tại Lương Quốc hầu như không còn. Sau khi nghĩ rõ ràng lợi hại, Giang Thành tỏ ra đã hiểu đối với hành vi của Thái Hư Môn. Ai không hy vọng tông môn của mình phát triển tốt chứ? Nhưng mà, Giang Thành vẫn quả quyết cự tuyệt nói, 3868. Lê Tiền Bối, hiện tại ta không có ý định tham gia vào cuộc tranh đoạt ngai vàng, cho dù là trợ giúp đàn anh liên đại cũng vậy. Lê Khinh Ca vẫn là nở nụ cười, nàng rất có tự tin nói. Giang Thành, ngươi đừng vội cự tuyệt, hãy xem thứ này trước khi đưa ra quyết định. Lê Khinh Ca lấy ra một bản bí tịch từ trong túi trữ vật. Bìa bí tịch cổ phát đại khí, khắp nơi lộ ra một cổ khí tức bất phàm. Trên sách viết 8 chữ to bé hơn bí pháp song tu, kinh lạc đồng điều lớn hơn. Giang Thành nhìn thấy 8 chữ này, lập tức giật mình một cái. Ta cũng không có muốn đọc sách này. Hắn lập tức giải thích. Lê Khinh Ca ngây người, không rõ ràng Giang Thành nói lời này cho ai nghe thấy. Trong lòng Giang Thành còn có lo lắng. Lê Khinh Ca chủ động giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, đây là công pháp chính quy, không phải loại đồ vật hạ lưu như Hợp Hoang Tông kia. Theo chúng ta biết, thiên phú phù lục của ngươi rất tốt, nhưng thiên phú tu luyện của ngươi chỉ ở mức trung bình. Bộ kinh lạc đồng điều này có thể đạt tới hiệu quả chia sẻ kinh mạch với đạo lữ. Với tạo nghệ của ngươi ở trên phù lục, tìm một nữ tu có thiên phú tu luyện tốt không khó lắm. Chỉ cần ngươi lợi dụng phương pháp này siêng năng tu luyện, tốc độ tu luyện của ngươi chưa chắc sẽ kém hơn một số thiên kiêu. Cuối cùng, trong mắt Lê Khinh Ca mang theo vẻ trêu chọc nói, Giang Thành, ngươi cũng không muốn cả một đời chỉ có thể vẽ phù lục nhất giai đó chứ. Mặc dù trên thế giới có ngàn vạn công pháp, nhưng Lê Khinh Ca tin tưởng sẽ không còn một bản công pháp nào đơn giản, vui vẻ và dễ sử dụng bé hơn kinh lạc đồng điều lớn hơn. Ông đạo lữ xinh đẹp của mình liền có thể thu hoạch được đề thăng tu vi, còn có phương thức tu luyện nào dễ dàng hơn sao? Giang Thành nếu như muốn cải thiện tốc độ tu luyện của hắn, tiếp nhận bé hơn kinh lạc đồng điều lớn hơn của Thái Hư Môn là biện pháp đơn giản nhất. Đây cũng là sự tự tin của Thái Hư Môn khi tìm Giang Thành hỗ trợ. Theo Lê Khinh Ca, Giang Thành kỳ thật cái gì cũng đều không cần làm, chỉ cần công khai gia nhập trận doanh hoàng tử, sau đó phát huy một cách bình thường, liền có thể đạt được bí pháp cao giai bé hơn kinh lạc đồng điều lớn hơn của Thái Hư Môn. Trên cơ bản tương đương với lấy không của Thái Hư Môn, chỉ có đồ đần mới không chấp nhận. Giang Thành đứng dậy nói, thật xin lỗi Lê Tiền Bối, ta vẫn là không muốn tham dự tranh đoạt ngai vàng. Nếu ngài không có việc gì khác, vãn bối xin cáo từ. Đợi một chút. Ngươi thật sự không muốn cân nhắc một chút sao, bé hơn kinh lạc đồng điều lớn hơn ở bên trong Thái Hư Môn, cũng coi như công pháp hiếm thấy. Giang Thành giải thích nói, thật xin lỗi Lê Tiên Bối, ta không phải là người tùy tiện. Ta tìm đạo lữ cũng không quá coi trọng thiên phú, cho dù ngài đưa bé hơn kinh lạc đồng điều lớn hơn cho ta, ta cũng chưa chắc đã dùng được. Chương 350, Tàn học, Lê Khinh Ca cau mày nói, không nhất định phải là đạo lữ, lấy điều kiện của ngươi. Tìm một nữ tu cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ, cũng không khó lắm đúng không? Thái độ của Giang Thành rất kiên quyết, có một loại cảm giác kiên định nói nhầm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tiền bối, rất xin lỗi, ta không thể nhận công pháp này. Cáo từ, Lê Khinh Ca nhìn bóng lưng Giang Thành rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thời nay, nam tu coi trọng danh dự, giữ mình trong sạch giống như Giang Thành, xác thực là quá hiếm thấy. Đáng tiếc Thái Hư Môn không thu nam đệ tử. Bằng không để Giang Thành tiến vào Thái Hư Môn, xen lẫn ở bên trong đống mỹ nhân, loại tràng diện kia hẳn là sẽ rất thú vị. Lê Khinh Ca bỗng nhiên cười một tiếng, nàng phảng phất như đã nghĩ đến tràng cảnh Giang Thành tiến vào Thái Hư Môn, ở trong đám nữ nhân trái chống phải ngăn, không ngừng né tránh. Giang Thành lộ ra thần sắc kinh hoảng. Không được, không được, nữ thí chủ không được. Sau khi từ chối lời mời của Thái Hư Môn, cuộc sống của Giang Thành bước vào thời kỳ bình ổn. Vụ án Diệu Đan Phường còn đang được thẩm tra xử lý. Nghe nói Vương Tiểu Khâu chạy trốn đã bị chấp pháp đường Lâm Lam Môn bắt về. Bởi vì thực vật tự cường phù, Lâm Lam Môn cổng nổi lớn ở bên trong sự kiện cây ăn quả đào mộ phần, từ trên xuống dưới đều rất tức giận. Chẳng qua, Lôi Bất Tiêu cùng là người Lâm Lam Môn lại rất vui vẻ, có vẻ như là bởi vì lực ảnh hưởng của thả lỏng cơ bắp phù, quá trình học viện thăng hạng của bọn hắn thuận lợi đến kỳ lạ. Dù sao Lôi Bất Tiêu hắn ở Ngô Nhạc, Giang Thành ở Ngọc Kinh có huyên náo lớn hơn nữa, nồi cũng không vung được lên trên đầu của Lôi Bất Tiêu hắn. Trọng tâm trước mắt của Giang Thành đặt ở phía trên phát triển phù mới. Hắn đang tự hỏi, dùng biện pháp gì có thể khiến cho người ta tập trung ý chí, đạt tới hiệu quả kích phát tiềm năng thân thể. Thành ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Trong ký túc xá, Đinh Quang Minh hiếu kỳ hỏi. Giang Thành nói, ta đang suy nghĩ một loại biện pháp có thể giúp người ta tập trung lực chú ý. Ngươi có chủ ý gì không? Đinh Quang Minh nghĩ nói, chuyện này đơn giản, 10 phút nữa, ngươi đến ban công với ta. Giang Thành thầm nghĩ, người xưa nói trong ba người ắt có một người là thầy ta, quả nhiên có chút đạo lý. Sự tình mà chính mình đau khổ suy nghĩ, Đinh Quang Minh lại nói là đơn giản. 10 phút sau, Giang Thành cùng với Đinh Quang Minh đi đến ban công ký túc xá. Lúc này là thời gian sinh viên liên đại tan học, một lượng lớn sinh viên đang đi bộ về ký túc xá từ khu giảng dạy. Giang Thành kỳ quái nói, Quang Minh, lực chú ý và tan học có liên quan sao? Đinh Quang Minh cười nói, Thành ca đừng nóng vội, Hồng Tài ca còn chưa có đi ra. Một mảng lớn sinh viên tan học sắp đến gần, Chu Hồng Tài gãi bụng như thể đồng hồ sinh học của hắn đã chạm đến thời gian, ra khỏi phòng ký túc xá đúng giờ, ghé vào trên lan can ban công nhìn ra xa xa. Đa số sinh viên tan học ở phía xa đều là nữ tu, các nàng có người mặc váy ngắn, quần short, để lộ cặp đùi trắng nõn rất bắt mắt. Đinh Quang Minh đúng lúc nói, Hồng Tài ca, ta muốn mượn cây kéo của ngươi. Chu Hồng Tài cũng không quay đầu lại, khoát tay. Được. Đinh Quang Minh không nhúc nhích, còn nói, Hồng Tài ca, cho ta mượn dầu gội đầu. Được. Trái cây vừa mua. Được. Bài tập về nhà ngày hôm qua. Được. Vô luận Đinh Quang Minh nói cái gì, Chu Hồng Tài đều là một chữ được. Đinh Quang Minh đắc ý nói với Giang Thành, Thành ca, ngươi thấy giấy, tập trung lực chú ý chính là dễ dàng như vậy. Giang Thành như có điều suy nghĩ, hắn đi đến phía trước, vỗ vỗ vào lưng Chu Hồng Tài. Chu Hồng Tài ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ đang ở trạng thái tập trung cao độ. Người bình thường thường rất khó tập trung cao độ. Thời khắc tập trung lực chú ý thường thấy nhất là những hình ảnh lướt qua tâm trí trước khi chết. Nhưng mà, tập trung lực chú ý cao độ, đối với Chu Hồng Tài mà nói, có vẻ cực kỳ đơn giản. Giang Thành thâm nghĩ, Đại học Liên Vân quả nhiên là học phủ cao nhất Lương Quốc, sinh viên có thể đi vào Đại học Liên Vân, không có một người nào là nhân vật đơn giản. 5 phút sau, nữ tu xinh đẹp dưới lầu biến mất ở góc khu ký túc xá. Chu Hồng Tài vẫn chưa thỏa mãn vỗ vỗ miệng, sau đó quay người, đi vào phòng ký túc xá từ ban công. Mẹ kiếp, Giang Thành ngươi sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Chu Hồng Tài kinh hãi. Chu Hồng Tài đạo hữu, bây giờ ngươi có rảnh không? Ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Giang Thành lễ phép nói, nhìn thái độ lễ phép lại khiêm tốn của Giang Thành, Chu Hồng Tài lén lút tự nhủ trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.